đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, kết quả. 4 càng cầu đặt mua. Trên bầu trời, bất luận đối mặt bất luận cái gì tràng cảnh cùng chiến đấu đều lộ ra ung dung không vội Ngu Thượng. Nhung, trên trán cũng xuất hiện một chút mồ hôi tia. Khí tức so với trước kia, cũng biến thành chập trùng bất định. Đồng dạng Vu Chính Hải cũng không dễ chịu. Mồ hôi nhỏ xuống trên cánh tay, mới lên trói lọi, rơi vào mồ hôi bên trên. Ống ánh sáng long lanh, tứ đại hộ pháp quan chiến đến bây giờ, đã triệt để bị cuộc chiến đấu này thật sâu tin phục. Đánh tới hiện tại, hai người cơ hồ đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Vận y như cũ là bất phân thắng bại. Tốt một cái quy nguyên kiếm quyết. Vu Chính Hải hào không keo kiệt khích lệ. Đại huyền thiên trường cũng rất tốt. Ngu Thượng Nhung miễn cưỡng mỉm cười. Hoa Trọng Dương có chút không nói nhìn xem cảnh tượng này. Cái này 3 ngày 3 đêm đến nay, hai người không ít thương nghiệp lẫn nhau thổi. Đã nghe đến miễn dịch. Hai người lẫn nhau nói khoác xong về sau, lại lần nữa kịch đấu. Chỉ bất quá, hai người đều lộ ra mềm nhũn rất nhiều. Mặc dù như thế, hai người chiến đấu cũng không phải cái khác Diệp tu hành giả có khả năng so sánh. Hoa Trọng Dương ánh mắt lướt qua Bách Diệp Hồ. Vài dặm phạm vi Bách Diệp Hồ bị phá hủy, gần như cao trăm trượng Tử Hà Sơn vỡ ra. Vân Chiếu Lâm địa phụ cận 10 tòa sơn phong đều bị cắt đứt, một đường đánh tới, kiếm cương chỗ đến, cây cối đứt đoạn, còn có đếm không hết phi cầm tẩu thú, đều bị kiếm cương cùng đao cương không khác biệt đánh giết. Cảnh tượng này, liền giống như là đại hỏa càn quét qua Hắc Mộc xâm lâm. Chiến tranh qua đi xa trường chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, không có một chỗ hoàn hảo. Cùng lúc đó, Tư Vô Nhai cũng không có bay lên quan sát, mà là tại lâm ở giữa ngồi, chờ đợi chiến đấu kết thúc. Hắn rất không nguyện ý nhìn thấy sư huynh đệ ở giữa quyết đấu. Có thể hiện nay đến mức này, hắn ngược lại có chút chờ mong kết quả. Cùng là Bát Diệp cường giả, đến cùng là đại sư huynh mạnh hơn một bậc, còn là nhị sư huynh cao hơn một bậc. Đảo mắt, lại là 4 giờ đi qua, Tư Vô Nhai không có tiếp tục giữa khu rừng nán lại. Hắn cảm giác được tình hình chiến đấu trở nên càng ngày càng nhỏ. Hẳn là phải đến hồi cuối, liền hướng phía tiếng đánh nhau phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, U Minh giáo cự liễn phía dưới, Bích Ngọc đao hướng lượn vòng. Một cái loại cực lớn cương khí đại phong xa, đem phụ cận hết thảy đại thụ che trời, toàn bộ quấy đoạn. Ngu Thượng Nhung thân hình lấp lóe, trái, giữa, phải, tam đạo thân ảnh, giả thoáng không ngừng. Thấy cảnh này, liền giống như là bị ở trong mơ, thấy không rõ lắm. Vu Chính Hải biết cái này là Ngu Thượng Nhung thành danh kiếm chiêu một trong, Quy Khứ Lai Hề Nhập Tam Hồn, lúc này quát lên một tiếng lớn. Phá, dùng Vu Chính Hải làm trung tâm, nhất đạo viên hình cương khí hướng ra phía ngoài phóng xạ. Cái này chiêu bộc phát, nhìn như đơn giản, kỳ thực là đại huyền thiên chương nhất là hùng hậu bá đạo một chiêu. Cương khí phát tiết đồng thời, phối hợp huyền thiên tinh mang, đao cương lập tức phóng đại, phóng xạ ra, đan điền khí hải bên trong hết thảy năng lượng, điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, hải chiêu tỏa ra. Quân lâm thiên hạ, Hoa Trọng Dương đi theo trầm giọng nói. Mở, Thất Diệp pháp thân trầm xuống phía dưới. Cái khác tam huynh đệ thấy thế, cũng ý thức được cái này một điểm, đồng thời mở ra pháp thân. 4 tòa pháp thân, ngăn tại cự liễn phía dưới. Oanh, như thủy triều cương khí đầu tiên là hướng bắn lên, sau đó rơi xuống. Phía trên cương khí đều bị 4 tòa pháp thân ngăn trở. Mặc dù như thế, tại cường đại bắn ngược phía dưới, cự liễn giống như là bị gió thổi động như vậy, hướng bay đi. Tứ đại hộ pháp lập tức mặt đỏ tới mang tai, nội tâm trừ rung động, liền là kính sợ. Tư Vô Nhai chưa cướp đến nửa đường, liền cảm thấy bài sơn đảo hải xuống năng lượng, nhướng mày, hỏng bét. Hai tay giao nhau phía trước, cương khí chặn lại, Tư Vô Nhai bay rớt ra ngoài, phanh phanh phanh. Tư Vô Nhai đụng gãy trọn vẹn hơn 10 gốc cây mộc, mới chậm rãi rơi xuống. khóe miệng phun ra tiên huyết tới. Có thể hắn không có thời gian quản những thứ này. Còn tốt chỉ là Dư Ba. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân, ngăn trở Dư Ba, bị thương cũng có thể tiếp nhận. Lau đi tiên huyết, tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Nhưng mà, Đoạn Hành nhìn thấy như sóng biển năng lượng đập vào mặt. Ngược lại nội tâm vui mừng. Cơ hội biểu hiện, rốt cục tới rồi. Pháp thân vừa mở, hình thành hắc sắc bình chướng. Oanh, Lục Châu vốn định thi triển thiên thư phi phàm lực lượng, ngăn trở những năng lượng này. Có thể không nghĩ tới Đoạn Hành nhanh như vậy. Một tiếng vang thật lớn, phi liễn về sau rút lui, giống như sóng biển thuyền buồm. Lục Châu nhướng mày, làm lạnh thời gian còn thừa không nhiều. Thời điểm then chốt đừng như xe bị tuột xích a. Lúc này, Ngu Thượng Nhung tam đạo thân ảnh, tại Quân Lâm Thiên Hạ thêm Huyền Thiên Tinh Mang đồng thời công kích hạ. Lập tức tiêu tán, tam đạo thân ảnh biến thành nhất đạo. Ngu Thượng Nhung bay ngược ra ngoài, đang bay ra đi một giây lát ở giữa. Hắn vung ra ở trong tay Trường Sinh Kiếm. Hưu, chính ở vào bộc phát vu chính hải, lại hoàn toàn lực chống cự, chỉ có thể trợn mắt tròn xoe, ra sức nghiêng người. Hưu, Trường Sinh Kiếm xẹt qua vu chính hải bả vai, sau đó thẳng tắp rơi xuống, cắm trên mặt đất. Bích Ngọc Đao cũng tại lúc này. Phốc, một thanh âm vang lên, không xuống mồ nhưỡng bên trong. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cũng đồng thời rơi xuống. Tràng diện yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ. Hai người đứng dậy, lại lần nữa xa xa đối lập. Hắn nhóm không có tiếp tục động thủ. Thực chất bên trong cao ngạo, há lại sẽ để hắn nhóm ở vào chật vật trạng thái. Ngu Thượng Nhung khóe miệng có tơ máu, Vu Chính Hải bả vai có nhất đạo huyết ngân. Trầm mặc một lát, hai người đều cười. Vu Chính Hải trước tiên mở miệng đánh vỡ yên tĩnh, cười nói ra, nhập tam hồn chung quy là kém một chút ý tứ. Ngu Thượng Nhung cũng cười nói ra, Quân Lâm Thiên Hạ thiếu điểm đế vương tự tin. Ngươi không có nguyên khí, ngươi cũng không có nguyên khí, như vậy vấn đề đến, ai thắng, ai thua, trong lúc nhất thời có chút khó khăn, cũng không thể đơn phương tuyên bố thắng lợi. Tứ đại hộ pháp là U Minh giáo người, không có tư cách này làm trận chiến đấu này phán định. Kia cũng chỉ có một người thích hợp nhất. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đều nghĩ đến cái này người Tư Vô Nhai. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Tư Vô Nhai xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Thất sư đệ, ngươi tới vừa vạn, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải hưng phấn nói. Bái kiến đại sư huynh, thất sư đệ, may mắn ngươi tại, bái kiến nhị sư huynh. Vu Chính Hải nói ra, ngươi đến nói một chút, ta cùng nhị sư đệ, người nào mạnh hơn một bậc. Tư Vô Nhai lập tức sửng sốt, thầm nghĩ, cùng ta có nửa xu quan hệ, chính các ngươi luận bàn, quyết ra thắng bại chẳng phải được, ta cũng là đến xem kết quả a. Ngu Thượng Nhung nói ra, thất sư đệ, ngươi công bằng bình phán, ta cùng đại sư huynh, người nào cao hơn một bậc, cái này... Ta mẹ nó tâm tính băng a. Trả lời thế nào? Tư Vô Nhai sao mà thông minh, cấp tốc quan sát hoàn cảnh chung quanh, lại nhìn một chút hai người tình huống, khom người nói, ngang tay, ngang tay. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đồng thời nhíu mày. Đại sư huynh Quân Lâm Thiên Hạ, thương nhị sư huynh trở lại đến này thương đại sư huynh. Ân, ngang tay. Tư Vô Nhai sắc mặt bình tĩnh, đồng thời vì chính mình cơ trí mà cảm thấy tự hào. Nhưng mà, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, hai cặp con mắt, lại đồng thời nhìn về phía Tư Vô Nhai. Tự hồ đối với đáp án này, cảm thấy không vui. Tư Vô Nhai nhướng mày, nói thầm một tiếng không ổn. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Giống như, hai người đều đắc tội. Vu Chính Hải ngữ khí không quá cao hứng mà nói, đã như vậy, vậy liền ngày khác tái chiến. Ngu Thượng Nhung cũng nói ra, cầu còn không được, ta cùng đại sư huynh ở giữa, tất có thắng bại. Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải đưa tay, Bích Ngọc Đao phá đất mà lên, trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Trường Sinh Kiếm cũng đi theo bay ngược vào vỏ, trở lại Ngu Thượng Nhung phía sau vỏ kiếm bên trong. Hai người thật sự là một bước cũng không nhường. Vu Chính Hải hờ hững nhìn lướt qua Ngu Thượng Nhung, cũng không nói chuyện, chân đạp đại địa, bay về Cự Liễn. Tư Vô Nhai cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không thể khuyên cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại sư huynh rời đi. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Tư Vô Nhai cảm thấy Ngu Thượng Nhung tựa hồ cũng không thích hợp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.